mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tới căn cứ 22, là ngươi. Trương Duyệt quay lại thân xem nàng, không biết Hoàng tiểu thư dùng Lý Húc danh nghĩa tìm ta đến có chuyện gì sao? Tự nhiên có việc, bằng không ta làm cho người ta đại thật xa mang ngươi qua tới nơi này làm chi? Nhàn rỗi không có việc gì làm nha. Hoàng Khả Tâm đứng lên, vẻ mặt khinh thường vẻ mặt xem nàng, ngữ khí cao ngạo lại tự đại. Sau đó lại nói, ta tìm ngươi tới là tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này, thương lượng chuyện gì? Trương Duyệt cũng không nhận làm cho này dạng tư thế, là thật ở cùng nàng thương lượng sự tình. Thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, Hoàng Khả Tâm một điểm đều không cần nàng là cái gì biểu cảm. Ha ha nở nụ cười vài tiếng, tài thảnh thơi nói, ta đâu, là muốn mời ngươi rời đi Thẩm Nhiên, nếu ngươi không đáp ứng trong lời nói, vậy ngươi cũng đừng tưởng từ nơi này ly khai, ngươi dựa vào cái gì nhường ta rời đi Thẩm Nhiên. Nói xong, Trương Duyệt đã phát hiện không thích hợp. Chạy nhanh tưởng cướp đường trốn, nhưng là cửa còn có mang nàng đến cái kia binh lính thủ. Cùng vốn là đi ra ngoài không, nàng tưởng thân thủ đi mở cửa, kia binh lính liền đã đứng đến nhất chán, đem nàng bước trở về. Trương Duyệt nhất thời quay người lại vẻ mặt cảnh giác lại vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm Hoàng. Khả Tâm Ni Hoàng Khả Tâm lúc này lại cười vẻ mặt đắc ý. Trả lời, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là này an toàn căn cứ cao nhất quan chỉ huy Hoàng Siêu Nữ Nhi. Cho nên ngươi phải rời đi hắn kia nếu ta không nghe ngươi nói đâu. Ngươi tưởng đối ta thế nào? Trương Duyệt lúc này sắc mặt biến có chút tái nhợt, trong lòng rõ ràng lo sợ thẳng run lên, lại không thể không cắn chặt răng cường trống. Hoàng Khả Tâm nhìn đến nàng như vậy vóc người, càng thêm xác định cái cô gái này hào kẻ vô dụng. Trong lòng đối nàng càng thêm khinh thường, thầm nghĩ, quả nhiên là cái nhà ấm lý nuông chiều hoa nhi, quang là như thế này có thể đem nàng dọa cái chết khiếp. Ta cũng không tin nàng dám không nghe ta, nàng hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt miệt thị xem nàng, biết này sắt là ốc khác trong một căn phòng đều là chút người nào sao. Là một đám cùng sơn vùng đất hoang sơn thôn lý thú không đến lão bà. Hơn 30 đến 50 tuổi vừa già lại xấu người làm biếng. Này vẫn là ta cố ý làm cho người ta chọn đến cho ngươi chuẩn bị. Ngươi nếu dám không nghe ta trong lời nói, ta liền đem ngươi ném tới bên kia đi đưa cho hắn nhóm. Nói vậy ngươi như vậy sắc đẹp, khẳng định hội làm cho bọn họ vạn phần cúi liên thực. Ha ha ha, ngươi, ngươi ti bỉ vô sỉ, Trương Duyệt bị dọa mặt trắng ra lại biến thành thanh. Không thể tưởng được khác ngôn ngữ qua lại nàng, cuối cùng chỉ phải kêu la nói, người này căn bản không phải thương lượng, mà là bắt buộc, ta nói cho ngươi a, ta nhưng là Thẩm Nhiên lão bà, ngươi dám động ta thử xem, ngươi thiếu lấy Thẩm Nhiên đền áp ta, Hoàng Khả Tâm giống lớn nói. Nàng vốn liền là vì Trương Duyệt là Thẩm Nhiên lão bà này thân phận mà ghen ghét trong lòng. Hiện tại kinh nàng nhắc tới. Nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện ngữ khí càng thêm không khách khí, nàng từng bước thân Trương Duyệt bước lai, hơn nữa nàng thân cao cùng Trương Duyệt không sai biệt lắm. Bất quá không giống Trương Duyệt như vậy vì phương tiện chỉ mặc giày thể thao, mà là mặc một đôi thất tắc cao cao căn hai. Cứ như vậy, nàng này nhất tới gần liền có vẻ có chút trên cao nhìn xuống. Ta lại nói cho ngươi một lần, ở trong này. Ba ta mới là này căn cứ cao nhất quan chỉ huy. Cho dù Thẩm Nhiên phái không ít người đến hỗ trợ kiến thiết căn cứ. Nhưng là nơi này cuối cùng vẫn là ba ta định đoạt. Đã hiểu sao, cho nên ngươi này uy hiếp đối ta một điểm dùng đều không có. Nếu ngươi lại không có trong sạch, một cái nhường hắn dẫn theo lục mạo nữ nhân, nhưng lại dẫn theo nhiều như vậy đỉnh, ngươi cho là Thẩm Nhiên sẽ vì ngươi mà đắc tội ba ta. Đắc tội toàn bộ an toàn căn cứ, Trương Duyệt bị nàng ngoan kình dọa liên tục lui về phía sau. Đều nhanh muốn dọa khóc, nàng nghẹn ngào hỏi, ta cùng với ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? người rất nhẫn tâm, không CV by Lovely Day không? Hết chương.